Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 206. Hạ lão đệ, ra đây nói chuyện một chút có được hay không? Thẩm Hành Viêm ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ tới đây một chút. Hạ Thiên Kỳ phì cười, lắc đầu nói. Tôi biết anh muốn hỏi cái gì. Cái khác anh không cần để ý đâu. Chỉ cần biết hiện tại hắn là người của chúng ta, có thể tin tưởng là được. Giám đốc Thẩm yên tâm. Bất kể trước kia giữa chúng ta có va chạm gì. Thế nhưng sau này, tôi quyết một lòng làm việc cho các người. Thấy Thẩm Hành Viêm lo lắng, lúc này Chu Húc cũng nói một câu bày tỏ thái độ. Thẩm Hành Viêm nuốt nước bọt có chút chật vật, tuy còn có chút không rõ tình hình. Nếu Hạ Thiên Kỳ đã không chịu nói quá rõ, về hắn còn tiếp tục hỏi thì cũng có chút không biết điều. Mấy người giám đốc Lương biết chuyện này chưa? Vẫn chưa biết, có điều sau đó tôi sẽ nói với bọn họ. Ba người ngồi xuống, không bao lâu sau, đầu bếp cũng bưng thức ăn làm xong lên. Thẩm Hành Viêm vốn còn có chút đói bụng, nhưng lúc này sau khi biết có Chu Húc tham gia, dạ dày tức khắc bị kinh ngạc lấp đầy. Chỉ ăn hai đũa cải xào, rồi cũng thấy mình ăn không vô nữa. Chu Húc bên kia cũng không có ăn gì. Dù sao từ một giám đốc cấp cao dưới một người trên vạn người của đệ nhị Minh Phủ, thoáng cái trở thành tù nhân, trở thành nô lệ của Hạ Thiên Kỳ. Cái loại cảm giác thất bại từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục này, tự nhiên cũng khiến cho hắn khó nuốt trôi cái gì. Trái lại thì Hạ Thiên Kỳ ăn vô cùng ngon miệng. Lại nói tiếp, kể từ khi quỷ anh bị nhốt trong mảnh không gian thần bí đó, hắn đã có thể thèm ăn gì đó như là trước kia. Hắn muốn ăn ngon miệng cũng được, đồng thời cũng chưa từng ăn qua cho dù là một trái táo. Hắn thực sự là thấy táo là buồn nôn không có chịu nổi, như thể ngày đó hắn ngửi được mùi thịt vậy. Thẩm Hành Viêm không ăn bao nhiêu, tìm một lý do đi trước, hiển nhiên là cảm giác mình ngồi đây rất không tự nhiên. Hạ Tiên Kỳ cũng không giữ người lại, chờ Thẩm Hành Viêm đi rồi, hắn lại ăn thêm một hồi nữa, lại dừng lại nhìn Chu Húc hỏi. Anh biết vì sao chúng tôi phải ngăn chặn các anh hay không? Không biết. Chu Húc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Vì tôi không hy vọng đề nghị Minh Phủ và Liên Minh quân phản loạn hợp tác. Cụ thể sau đó anh sẽ hiểu rõ. Bây giờ anh chỉ cần biết, ngoại vực này là của chúng ta. Sau này sẽ rèn nó thành thế lực lớn giống như là Tam Đại Minh Phủ hay hoặc là Liên Minh quân phản loạn là được. Tôi hiểu. Chu Húc nghe xong nhìn qua rất là kinh ngạc. Có điều loại kinh ngạc này rất nhanh đã bị hắn cưỡng ép kiềm chế. Thấy như vậy Hạ Thiên Kỳ lại nói ra vô cùng thẳng thắn với hắn. Chu Húc, anh không cần giả dạng thành cái bộ dạng vô cùng nghe lời. Vẻ mặt này sẽ khiến tôi cảm thấy rất là giả tạo. Càng sẽ đào sâu hơn cái lo lắng của tôi với anh đó. Trước đó tôi đã nói với anh, chỉ cần anh yên tâm làm việc cho tôi, đợi sau khi chuyện thành công, tôi sẽ trả lại tự do cho anh. Tôi cũng sẽ không nhắc tới người khác nữa. Chuyện giữa tôi và anh với bên ngoài sẽ tuyên bố là anh được tôi phục. Sau đó gia nhập vào chúng tôi ở bên này giúp chúng tôi một tay. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, biểu tình trên mặt của Chu Húc đột nhiên trở nên có chút ngừng trệ, thật lâu mới gật đầu nói. Cảm ơn cậu, tôi tuyệt đối sẽ một lòng làm việc. Ừ, vậy cứ quyết định như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó lại hỏi Chu Húc tình hình liên quan đến Trình Tấn. Anh cảm thấy nếu Trình Tấn và đệ tam Minh Phủ khai chiến, thì sẽ có bao nhiêu phần thắng? Hầu như là không có phần thắng nào. Lý do? Hậu Thái, người đứng đầu mà Tam Đại Minh Phủ công nhận, thực lực đã đến mức nửa bước tổng giám đốc, mà Trình Tấn tuy là rất mạnh, nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở cấp giám đốc cấp cao. Nên miễn là Hậu Thái quyết định ra tay với Trình Tấn, vậy thì Trình Tấn nhất định phải chết. Nếu hắn chết, có lẽ các giám đốc cấp cao phía dưới sẽ không tiếp tục đi đối nghịch với đệ Tam Minh Phủ nữa. Chu Húc suy nghĩ một chút rồi nói ra cái nhìn của hắn. Có điều có một chút tôi rất là không hiểu. Căn cứ vào cách nói của anh, thực lực của Hậu Thái là mạnh nhất trong Tam Đại Minh Phủ. Giải quyết xong Trình Tấn vốn không phải là vấn đề. Nhưng vì sao hắn không làm như vậy chứ? Nghe nói là lo lắng bị thần quan trừng phạt. Thần quan? Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ hình như hắn từng nghe qua tiếng xưng hô này. Hắn lẩm bẩm trong miệng lặp lại một lần, rất nhanh đã bừng tỉnh nghĩ tới. Hắn nhớ lúc còn ở quảng trường Phong Hướng, hắn bắt được nữ quỷ có thể nói chuyện như là người bình thường kia, đã từng nhắc qua với hắn về sự tồn tại liên quan đến thần quan. Nói thần quang là một loại sức mạnh ngăn chặn, vô cùng đáng sợ. Quỷ vật trôi nổi vòng quanh trong không gian, trước khi tìm kiếm cổng vào có thể xâm nhập. Thần quang sẽ tìm kiếm quỷ vật mạnh mẽ, tiếp theo sẽ tiến hành giết chết nó. Anh nói thần quang là cái gì? Hạ Thiên Kỳ không biết Chu Húc nói và những gì hắn nghe được từ chỗ nữ quỷ kia có giống nhau hay không, nên lại hỏi một câu không xác định. Cái này tôi cũng chưa từng nhìn thấy, cho nên cũng không thể nói rõ nó là tồn tại gì. Nhưng trong truyền thuyết thì thần quang là phép tắc hạng nhất của đệ nhị vực này. Nếu người cầm quyền của Minh Phủ nảy sinh đấu tranh, thần quang sẽ giáng từ trên trời xuống, tiến hành trừng phạt hai bên tranh đấu. Tôi nghĩ chỉ có nguyên nhân này mới có thể khiến cho hậu thái không dám tùy ý ra tay. Hạ Thiên Kỳ hỏi, vậy nếu anh không ra tay, so sánh trên thực lực thì giám đốc cấp cao ở đệ nhị Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ thế nào? Giám đốc cấp cao của đệ tam Minh Phủ có tổng cộng là 8 người. Đệ nhị Minh Phủ nếu trừ đi tôi, tổng cộng có 6 người. Nếu có tôi ở đó, có thể còn có một chút tỷ số thắng, vì tôi có thể giam chân Thương Nhạc Thiên. Nhưng nếu như bây giờ, đệ nhị Minh Phủ bên kia lại hoàn toàn không có phần thắng nào. Anh hiểu rõ trình tấn này đến mức nào? Tôi hẳn có thể xem như là người tương đối hiểu hắn ta. Chu Húc không phủ nhận một điểm này. Vậy anh cảm thấy những người như các anh mất tích sẽ khiến cho trình tấn cảm thấy là liên minh quân phản loạn bên kia lật lọng hay không? Sẽ không. Vì sao? Vì hoàn toàn không có lý do gì. Kể từ khi liên minh quân phản loạn thành lập cho đến nay, trước sau đều cố gắng đánh vào nội vực rất là nhiều lần, nhưng đều lấy thất bại tổn thất thảm trọng mà làm kết thúc. Lúc này có trình tấn tự nguyện làm nội ứng, liên minh quân phản loạn sao có thể lật lọng được chứ? Nghe Chu Húc nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trầm mặt. Thấy như vậy, Chu Húc lại nói, trình tấn tuy sẽ không tin là liên minh quân phản loạn lật lọng, nhưng hắn ta sẽ cảm thấy là liên minh quân phản loạn và đề tài Minh Phủ đã hợp tác với nhau trước rồi. Dù sao trong mắt tất cả mọi người, ngoại vực đều là chia năm xẻ bảy, hoàn toàn không có thực lực, cũng không có can đảm tiến lên chơi đùa có đường chết gì sau lưng. Cho nên dù là ai cũng chỉ biết nghi ngờ lẫn nhau, mà rất có nghi ngờ đến trên đầu ngoại vực này. Kỳ thực trước đó trình tướng đã từng nảy sinh ý niệm muốn biến ngoại vực này thành thế lực phụ thuộc mình, nhưng còn chưa kịp thực hiện. Trước kỳ Hạ Thiên Kỳ đã từng không muốn kéo cả đệ tam Minh Phủ vào. Vì nếu ngay cả trình tấn cũng có hợp tác với liên minh quân phản loạn, cái tưởng to gan, cõng rắn cắn gà nhà này, vậy thì vì sao đệ tam Minh Phủ không có chứ? Có điều hiện tại hắn cũng không mong tam đại Minh Phủ nội chiến, nếu không một khi bọn họ nội chiến, liên minh quân phản loạn bên kia lập tức sẽ mất kiềm chế. Trong thời gian một tuần kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ không làm gì, vẫn luôn nghỉ ngơi ở quảng trường Quang Ảnh. Trong quá trình, hắn cũng nói cho mọi người biết chuyện Chu Húc gia nhập. Từ ngày đó, hắn và Chu Húc cam kết, hắn không tiết lộ quan hệ thực sự cho bọn họ biết, chỉ nói là Chu Húc bị hắn thuyết phục gia nhập. Tuy bọn người Lương Nhược Vân rất kiêng kỵ Chu Húc, cũng không dám tin tưởng hắn, nhưng có đảm bảo của Hạ Thiên Kỳ, chuyện này mới xem như là không có gì. Sau đó Chu Húc gia nhập vào đội của Lương Nhược Vân, gạch bỏ số thông tin vốn có, đồng nghĩa với gửi tín hiệu cho trình tử bên kia rằng hắn đã chết. Mà quảng trường Thanh Hải bên kia, công tác thống nhất ngoại vực đã hoàn thành toàn bộ. Trần Sinh dưới sự phân bó phó của Hạ Thiên Kỳ đã nói rõ với liên minh quân phản loạn. Không thể không nói, trong số giám đốc quảng trường phía dưới, nhất định sẽ có người mồm miệng không an phận. Nhưng sau khi báo lên tin tức này, liên minh quân phản loạn vẫn không có chút động tĩnh nào. Mãi đến bữa trưa một tuần lễ sau đó, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhận được một cuộc gọi tới của Ngô Địch. Thạch Quỳnh hiện tại đã chính thức thay thế Dương Cường tiếp nhận đội, đồng thời cấp bậc cũng từ giám đốc tấn thăng đến giám đốc cấp cao. Còn nữa chính là hợp tác giữa liên minh quân phản loạn và trình tấn đã hoàn toàn tan vỡ. Vì từ khi quay về quảng trường Quang Ánh không bao lâu, đã nói lại một số chuyện cho Ngô Địch, nên Ngô Địch tự nhiên là biết nguyên nhân những người cầm đầu khiến đệ nhị Minh Phủ và liên minh quân phản loạn còn chưa kịp hợp tác đã chấm dứt là do mấy người bọn họ. Tuy Hạ Thiên Kỳ lần nữa khiến cho Ngô Địch rất là bất ngờ, thế nhưng hiển nhiên Ngô Địch cũng như là Lương Nhật Vân đã dần quen với cái khuôn sáng tạo kỳ tích này của Hạ Thiên Kỳ. Liên minh quân phản loạn Minh Kỳ không có điều tra chuyện này sao? Chỉ là nghi ngờ có thể là đệ tam Minh Phủ bên kia nghe nói chuyện này nên đã âm thầm ra tay. Có điều cũng nghi ngờ là trình tấn kẻ trộm hồ bắt kẻ trộm, dù sao theo cách nói của Thạch Quỳnh bên kia là đám người Chu Húc ra tay trước. Nhưng người thì cũng đã chết, cũng là chết không có đối chứng. Nói đến đây, Ngô Địch lại tò mò hỏi một câu. Kế tiếp chú mày định làm gì? Tạm thời vẫn còn chưa ngất nghĩ xong. Trước cứ chờ xem kịch vui rồi lại nói. Dù sao hiện tại đã trà trộn rồi. Các người bên kia nhanh chóng triển khai nhanh một chút đi. Anh cũng tranh thủ chạy qua ôm đuôi của chú mày. Anh thật sự ở lại bên này quá đủ rồi. Ngô Địch đã nói, oán hận lại vùng lên. Bây giờ anh có thể qua đây ngay mà. Cũng không có người nào ngăn cản anh. Bây giờ còn chưa có được. Có anh ở bên này làm nội ứng cho chú mày. Tuy nói có lúc có thể không chiếm được tin tức quan trọng gì. Thế nhưng dù sao, vẫn là có một chút tin đồn. Kỳ thật Ngô Địch rất tự trách trong lòng vì lần trước gã suýt chút nữa là đã gài bẫy Hạ Thiên Kỳ. Dù sao trước đó đã nói xong, liên minh quân phản loạn bên này sẽ phái đi hai giám đốc cấp cao. Kết quả phái đi một người dân cường không nói, chưa phải đi tiêu diệt Minh Phủ, trái lại là đến giúp Minh Phủ. Trước đó gã vốn dĩ không nhận được thông tin nói đệ nhị Minh Phủ đã hợp tác với bọn họ. May mà Hạ Thiên Kỳ bên kia còn có Thạch Quỳnh hợp tác, nếu không gã cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tôi cũng không thèm để ý. Anh còn nghĩ ngợi cái gì? Hơn nữa đây cũng không phải là tính cách của anh. Ai nói anh đây là để ý chứ? Được rồi, không tán phét với nhóc con mà chú mày nữa. Cố gắng làm đi. Để lúc đó để lại cho anh một cái bắp đùi để anh ôm là được. Không thành vấn đề. Tuyệt đối để lại cái lớn nhất kia cho anh rồi. Ngắt điện thoại của Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Ngô Địch nói muốn đi qua chỗ hắn bên này. Chắc chắn không phải nói như là nói chuyện dẫn chơi. Ngô Địch thực sự là rất muốn tới đây. Dù sao so với liên minh quân phản loạn, bên này không những có hắn còn có Lãnh Nguyệt và hai nữ thần ở cùng hắn. Không tính những cái khác, ít nhất đi ngủ có thể ngủ được kiên định một chút, cũng không cần chịu cái gì uất ức. Thế nhưng, sở dĩ Ngô Địch còn kiên trì không chịu qua đây, hắn biết rõ là vì cái gì. Là muốn giúp bọn họ một chút chuyện trong khả năng cho phép. Phần ân tình này, hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Mặc kệ là đệ nhị vật hay là đang trong hiện thực phía dưới, tình xấu viễn viễn là loại tồn tại khó giải thích lan truyền nhanh nhất. Theo sự biến mất số thông tin của Chu Húc, một tia may mắn cuối cùng trong lòng Trình Tấn cũng hoàn toàn tan biến, hiện nay chỉ còn lại một mình Trường Tử Lâm. Từ ngày hôm qua, khi Trường Tử Lâm quay lại nội vực, đã nói cho hắn biết đủ các loại sự tình xảy ra khi đó. Nói người của liên minh quân phản loạn đột nhiên hạ sát thủ, sau đó Chu Húc lấy một địch hai, cho bọn họ đưa Trình Sấm chạy trốn. Nhưng bị đuổi theo, cuối cùng chỉ có hắn may mắn tránh được một kiếp. Vì thương thế quá nặng, nên vẫn luôn ẩn mình trong quảng trường nghỉ ngơi. Lời nói của Trường Tử Lâm là do bọn người Hạ Thiên Kỳ trước đó nghiên cứu lặp đi lặp lại nhiều lần. Trừ phi Trình Tấn trút toàn bộ tức giận xuống ở trên người Trường Tử Lâm, bằng không hắn tin cũng được, không tin cũng được, cũng phải xem là sự thật. Vì người biết chuyện cũng chỉ có một mình Trường Tử Lâm. Như vậy hắn không tin Trường Tử Lâm thì có thể tin ai đây? Chẳng lẽ là liên minh quân phản loạn hay sao? Sở dĩ hắn liên hợp với liên minh quân phản loạn, nói cho cùng là vì đường cùng. Không muốn liều mạng với hậu thái, đồng thời lo lắng hậu thái thực sự đột nhiên tìm tới cửa giết hắn. Nhưng không nghĩ tới, hậu thái không tới cửa giết hắn, trái lại thì liên minh quân phản loạn bên này lại bày quỷ kế, làm hắn sa chân vào trong đó. Đương nhiên, khiến cho hắn cảm thấy đau khổ không phải là những chuyện này, mà là cái chết của cháu hắn. Tác phong bình thường của Trình Sấm hắn cũng biết, thế nhưng hắn trước sau vẫn mở một mắt, nhắm một mắt, chưa từng thực sự quản lý nghiêm khắc. Bởi vì thân nhân của hắn hiện nay chỉ còn lại có một mình Trình Sấm mà thôi. Năm đó một con quỷ vương đột nhiên hạ xuống nội vực, kết quả mọi người nhà hắn bị quỷ vương giết chết, chỉ còn lại có Trình Sấm may mắn còn sống sót. Hơn nữa, hắn cũng không có con cái, cho nên đối xử với đứa cháu Trình Sấm này như là con trai của mình, vô cùng cưng chiều, cũng rất là nuông chiều hắn. Lần này hắn biết Trình Sấm là vì Lương Nhật Vân mới đi ngoại vực. Hắn vốn không muốn để cho Trình Sấm đi mạo hiểm. Nhưng nghĩ lại thì những lúc còn trẻ thì đi học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn cũng tốt, cho nên mới đồng ý. Để chắc chắn còn phải Chu Húc đi theo bảo vệ. Kết quả cũng là tiền mất tật mang, không những không bắt được Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt, trái lại còn mất thân nhân duy nhất của hắn. Mà đầu sỏ của tất cả chuyện này chính là liên minh quân phản loạn. Tiểu Sấm, con yên tâm. Chú nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con. Nhất định. Trình Tấn siết chặt nắm tay, sau đó bóng dáng biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại thì người đã bước đi về phía hướng đệ tam Minh Phủ. Trong một trà quán yên tĩnh, hậu thái mặc một bộ đường trang, đang thưởng thức trà với Thường Nhạc Thiên ngồi phía đối diện. So với dáng người cao to của Thường Nhạc Thiên, Hậu Thái nhìn qua như là một đứa bé gầy loắt choắt, mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng không có chút dấu vết già yếu nào. Nhạc Thiên, hẳn là cậu cũng đoán được tôi tìm cậu là muốn nói chuyện gì chứ? Chắc là chuyện Chu Húc và đứa cháu trai kia của Trình Tấn bị di toàn bộ ở ngoài vực đi. Thường Nhạc Thiên đặt chén trà xuống có chút không xác định nhìn Hậu Thái đối diện. Không sai. Tìm cậu đến là muốn cùng cậu hàn huyên chuyện này một chút. Hậu Thái không bỏ ly trà xuống. Thường Nhạc Thiên thấy vậy vội vàng lại rót thêm một ly nữa cho hắn. Nghe nói Trình Tấn muốn âm thầm liên hợp với liên minh quân phản loạn, nhưng kết quả dính phải tính toán của đối phương, lúc này mới khiến cho Chu Húc và cháu trai của mình bị cuốn vào bên trong. Bản thân Trình Tấn là muốn tìm đường chết, cũng không thể trách người khác được. Uổng cho hắn ta có thể nghĩ ra chuyện hợp tác với liên minh quân phản loạn, chúng ta có gây cho hắn áp lực quá lớn sao? Hậu Thái như là đang nói một chuyện rất là buồn cười vậy, ngữ khí có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Chúng ta vẫn luôn cho hắn cơ hội, nhưng hắn ta không muốn. Lần này Chu Húc đã chết. Chỗ dựa sau cùng của Trình Tấn cũng mất. Tôi cảm thấy cơ hội của chúng ta đã tới. Cơ hội gì? Cậu cảm thấy là cơ hội diệt trừ Trình Tấn? Hay là nói cơ hội diệt trừ đệ nhị Minh Phủ? Hậu Thái cầm ly trà nhấp một hớp nhỏ, sau đó lại có chút tò mò hỏi. Thường Nhạc Thiên thấy vậy có chút không biết chỗ sai, cười một tiếng. Sau đó nói, lẽ nào chúng ta vẫn để mặc cho Trình Tấn không quản sao? Đổi thành cậu là Trình Tấn, bây giờ cậu sẽ làm như thế nào? Nhất định là chạy trốn. Chu Húc cũng đã chết, liên minh quân phản loạn bên kia vốn không có khả năng giúp. Chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Chờ chết? Ai muốn giết Trình Tấn chứ? Thường Nhạc Thiên rốt cuộc bị Hậu Thái hỏi cho không biết nói cái gì cho phải. Hắn do dự một lúc sau mới hỏi lại với giọng không lớn. Chẳng lẽ anh không muốn giết Trình Tấn hay sao? Tôi giết Trình Tấn, trong Minh Phủ này tuy thiếu mất một đối thủ cạnh tranh, nhưng liên minh quân phản loạn bên kia cũng xem như là thiếu đi một kẻ thù. Tam Đại Quỷ Vương và ba người chúng ta vừa vặn là đối xứng lẫn nhau. Nếu thiếu Trình Tấn, số người bị trống lấy ai để đền bù vô đây? Nhạc Thiên, cậu cảm thấy bây giờ cậu có thể đối phó được với Tam Đại Quỷ Vương hay không? Sức phản kháng thì có, nhưng thật muốn chờ tới cùng, rất có thể tôi sẽ bị thua, bị giết chết. Thường Nhạc Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Nên phải giữ lại Trình Tấn. Mặc kệ tôi nhìn hắn ta khó chịu đến mức nào, trước khi liên minh quân phản loạn bị diệt, tôi sẽ không đụng đến hắn ta. Dù sao tôi muốn là đệ nhị vực hoàn chỉnh, chứ không chỉ là nội vực lớn chừng cái bàn tay thế này. Nhưng Trình Tấn sẽ đường hoàng nghe lời sao? Có lý do gì để không nghe lời? Nhược điểm lớn nhất của Trình Tấn là đứa cháu trai kia của hắn ta. Hiện tại đứa cháu trai của hắn ta đã bị liên minh quân phản loạn giết. Lửa giận của hắn ta sẽ từ chỗ của chúng ta chuyển giờ đến trên người của liên minh quân phản loạn. Liên minh quân phản loạn vẫn luôn là kẻ thù của chúng ta, mà kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nếu hắn ta đã muốn báo thù, ngoại tìm chúng ta ra, còn có thể tìm ai nữa chứ? Y quan là nói sau khi trải qua chuyện này, thì Trình Tấn sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Cứ chờ xem đi. Tôi nghĩ hắn ta sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Hậu Thái rất có lòng tin với lần này. Trái lại Thường Nhạc Thiên thì có chút nửa tin nửa ngờ. Lần nữa uống hết trà ở trong ly, Hậu Thái đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói với Thường Nhạc Thiên. Có điều có chuyện tôi càng nghĩ, càng cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì? Đương nhiên là chuyện liên minh quân phản loạn giết chết Chu Húc. Người của liên minh quân phản loạn làm chuyện gì thì tôi đều cảm thấy là không có kỳ quái. Chứ nó chỉ là Minh Phủ vốn là cựu địch của bọn họ chứ. Thiếu một đệ nhị Minh Phủ, thế cục bây giờ sẽ tức khắc không như trước nữa. Nếu Trình Tấn đã chủ động tìm bọn họ, chẳng khác nào bọn họ nhặt được món hời trời cho, Minh Phủ chúng ta chắc chắn là thất bại. Phải là người ngu xuẩn đến mức độ nào mới có thể không muốn cơ hội này chứ? Có thể chúng ta không làm, đệ nhất Minh Phủ bên kia đoán chừng cũng sẽ không có làm. Vậy còn người nào có thể ra tay với đám người Trình Tấn này? Hơn nữa, thực lực của Chu Húc bày ra ở nơi đó. Cả đệ nhị vực bây giờ có bao nhiêu người có thể giết chết được hắn chứ? Cho nên, đây cũng là chỗ tôi cảm thấy kỳ quái. Nhưng mặc kệ là như thế nào, với chúng ta mà nói, chuyện này cũng không có chỗ hại gì. Nếu liên minh quân phản loạn đã không nhận lễ, vậy thì cho chúng ta hãy nhận nó, không nên bỏ phí không nhận. Ngay lúc hai người hàn huyên ở chỗ này, Điện đàm của Trình Tấn đột nhiên vang lên. Sau khi hắn nhìn thoáng qua một cái, lại cười cười nhìn Thường Nhạc Thiên nói. Mới nói tới Trình Tấn. Trình Tấn đã tìm tới tôi rồi. Cùng lúc đó, khu vực chỗ ở của Liên Minh Quân phản loạn. Thạch Quỳnh, thì tôi còn biết người sau lưng của cậu là ai, nhưng rất giỏi tính toán đó. Trong một căn phòng có chút u ám, gã đeo mặt nạ tựa trước cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn Thạch Quỳnh đang ngồi trên quan tài đá. Từ lúc cậu còn ở đệ tam Minh Phủ, tôi đã có chú ý tới cậu rồi. Lúc đó tôi đã cảm thấy thực lực của cậu tuyệt đối không chỉ dừng lại ở quản lý cấp cao. Hiện tại nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Mà ngay cả Tam Đại Quỷ Vương cũng nghe theo sai khiến của cậu. Thạch Quỳnh biểu tình âm lãnh, làm như là không thấy ánh mắt như là rắn độc của gã đeo mặt nạ này. Rất xin lỗi, tôi vẫn luôn chưa từng chú ý đến anh. Nhưng mà có một phần, anh nói là đúng. Quả thực Tam Đại Quỷ Vương nghe theo sai khiến của tôi. Nếu như tôi muốn, Tam Đại Minh Phủ cũng có thể cho tôi sử dụng. Đáng tiếc là tôi không có hứng thú với quyền lực. Có Liên Minh Quân phản loạn làm việc cho tôi là đủ rồi. Nhưng bởi vì một hành động của anh khiến cho kế hoạch của tôi xuất hiện sai lệch. Tam Đại Minh Phủ sau khi trải qua chuyện này rất có thể sẽ lần nữa đoàn kết. Kết quả sẽ là thế cục lưỡng bại câu thương. Tôi không quan tâm đệ nhị vực đại loạn. Nhưng với người phá hoại trò chơi của tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thạch Quỳnh, nếu tôi đã có thể tìm được anh, thì có thể tìm được người núp ở sau lưng anh. Cậu muốn tôi khai ra sao? Là ai giật dây tôi làm như thế sao? Thạch Quỳnh nói đến đây đột nhiên cười lạnh. Xét xử phạm nhân sao? Không, tôi rất có thể sẽ giết chết anh. Cho nên, cơ hội của anh chỉ có một lần. Gã đeo mặt nạ buông tay như là không quan trọng sau đó hỏi. Nói đi, là ai cho anh làm như vậy? Thường lão đại, thế lực ngoại vực rõ ràng đã thống nhất xong hết rồi. Vì sao còn không nghe cấp trên có động tĩnh gì chứ? Ngô Địch buông lưỡi câu xuống, nghiêng đầu về phía Thường chú, mệt mỏi muốn ngủ, ngồi bên cạnh hắn. Không có động tĩnh, không tốt sao? Chúng ta có thể cùng ra ngoài câu cá, không phải đi tìm Tam Đại Minh Phủ liều mạng. Thường chú nói xong, lại nâng cần câu lên nhìn một chút, sau đó có chút khó chịu mắng. Vất vả ngồi hết cả một buổi chiều, một con cá cũng không có mắc câu. Cá trong cái hồ cá này đây là chết hết rồi hay sao? Hồ cá lớn như vậy chúng ta không có việc gì, cứ tới đây câu. Là không chết sạch thì cũng bị chúng ta câu hết sạch rồi. Ngô Địch nghe xong nhịn không được bật cười. Thường chú có chút khó chịu ném cần câu vào hồ cá, hùng hổ đứng lên khỏi ghế xếp. Vô vị, con không bằng về nhà cho đàn bà, còn có hứng thú hơn. Vậy tự anh trễ về đi, tôi thử lại lần nữa. Vẫy tay nói lời tạm biệt với thường chú, Ngô Địch lại rút ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá ngậm ngoài miệng, sau đó lại tìm bật lửa ở trên người. Nhưng mà không kịp chờ gã tìm ra, lại nghe một giọng nói khiến cho hắn rợn cả tóc gáy đột nhiên vang lên ở sau lưng. Không có lửa sao? Ngô Địch bị dọa đến giật mình một cái, sau đó quay đầu lại nhìn, lại phát hiện không biết từ lúc nào, gã đeo mặt nạ đã đứng ở vị trí phía sau hắn, chỉ cách có vài thước. Là anh sao? Vì sao anh lại ở đây? Lần nữa nhìn thấy gã đeo mặt nạ, trên mặt của Ngô Địch đầy vẻ kinh ngạc. Tôi đã cứu cậu đúng hay không? Gã đeo mặt nạ không để ý đến lời nói của Ngô Địch, mà mang theo vài phần hài hước nói. Ngô Địch không có trả lời, vì khi người của đệ nhất mình phủ của đệ nhị vực xuống bắt người có quỷ vật thể chất, dù gã đeo mặt nạ không quan tâm Hạ Thiên Kỳ, cũng đúng là có bao che cho gã một lần. Chính là từ sau sự kiện kia khiến gã cảm thấy gã đeo mặt nạ và đệ nhất mình phủ của đệ nhị vực nhất định là có liên hệ nào đó. Có điều từ sau khi gã đến đệ nhị vực này, chưa từng thấy đối phương, còn biết đối phương làm sao đi vào địa bàn của Liên Minh Quân phản loạn này. Anh nói không sai. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Địch do dự gật đầu. Nói đúng là, cái mạng này của cậu là tôi đưa cho cậu. Anh là có ý gì? Ngô Địch nghe xong thì tức khắc trở nên cảnh giác. Không có ý gì, chỉ là muốn dẫn cậu đi xem một vở kịch hay, coi như là cái giá lớn cho việc phá hoại kế hoạch của tôi. Đi thôi. Lời của gã đeo mặt nạ còn chưa dứt, thậm chí không đợi cho Ngô Địch kịp phản ứng. Một cái vuốt quỷ lạnh như băng lại đột nhiên bóp lên trên cổ của gã. Tiếp theo, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Trò chuyện với mấy người Lương Nhật Vân xong, Hạ Thiên Kỳ vốn định quay về nghỉ ngơi, ngủ một giấc. Mấy ngày này, ngoài bàn bạc chuyện kế tiếp nên làm như thế nào, phát triển ngoại vực, hắn vẫn luôn thử tìm tòi khai thác cách dùng quỷ vực. Tuy nói pháp vực và quỷ vực là hai thứ khác nhau, thế nhưng nói tiếp thì đều là một cách sử dụng không gian. Nên pháp vực có thể làm được, trên lý thuyết thì quỷ vực cũng có thể làm được, đồng thời trên uy lực cũng có thể làm mạnh hơn mới đúng. Sở dĩ Chu Húc mạnh như vậy, nội tình pháp lực tự thân chỉ là một mặt. Điểm thực sự khiến hắn trở nên kinh khủng là khả năng vận dụng pháp vực. Theo dùng hợp nhanh hơn của tàn chi quỷ vương trong cơ thể, thực lực của hắn đã vô cùng đến gần cấp giám đốc cấp cao. Đồng thời cũng khiến cho hắn sinh ra một cảm nhận hoàn toàn mới về quỷ vực. Nên gần đây, hắn vẫn luôn thử tìm tòi, xem có thể có đột phá hay không. Sau khi Trương Tử Lam bị hắn thay đổi thành tù nhân linh hồn của hắn, được hắn lần nữa thả vào nội vực. Dù sao, trong nội vực hiện tại cũng không có người của bọn họ, thả người quay lại làm nội ứng, kịp thời thu được thông tin. Điều quan trọng dĩ nhiên là dựa vào hắn liên lạc với Triệu Tĩnh Xu. Dù sao, đối với đủ các loại khác mà nói, Triệu Tĩnh Xu mới là người quan trọng nhất. Dù Triệu Tĩnh Xu bên kia vẫn là an toàn, nhưng hắn cũng không thể nào yên tâm để cô ở nơi đó mãi được. Trương Tử Lâm bên kia sau khi quay trở lại nội vực cũng đã liên lạc lại qua với hắn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Căn cứ theo lối nói của hắn, Trình Tấn không nghi ngờ hắn là cái gì. Chỉ là sau khi biết Trình Sám bị giết là vô cùng bi thương. Liên tục hai ngày đều ở lại chỗ ở của mình không có ra ngoài. Mà Triệu Tĩnh Xu bên kia, hắn vì định do thám tin tức nên còn chưa kịp đi đến nơi. Nhưng đã để cho một quản lý cấp cao phía dưới đến đệ nhất mình phủ bên kia để mà nghe ngóng. Một khi có tin tức, hắn sẽ lập tức chạy tới. Hạ Thiên Kỳ dự định rất là tốt, chỉ cần tam đại minh phủ một lần nữa ôm chặt, vẫn đối kháng với liên minh quân phản loạn, bọn họ bên này lại có thể hùng hăng đâm một đao sau lưng liên minh quân phản loạn. Đến lúc đó, tiến hành giao dịch với minh phủ, cho Trình Tấn thả mẹ của Lương Nhật Vân ra. Còn Triệu Tĩnh Xu vì tương đối tự do, cho nên đợi sau khi Trương Tử Lâm liên lạc với cô, hoặc bọn họ sẽ phái người lẻn vào nội vực tiếp ứng, hoặc là để cho Triệu Tĩnh Xu tự mình tìm cơ hội rời đi. Có thể nói nên có sắp xếp đều đã âm thầm làm xong, còn lại thì xem như là tam đại minh phủ bên kia và liên minh quân phản loạn có động tĩnh gì hay không. Hắn chỉ cần chờ đến lúc nhận lại Triệu Tĩnh Xu từ trong nội vực, vậy thì bước tiếp theo sẽ nghĩ cách đánh vào liên minh quân phản loạn. Dù sao hắn bây giờ có được khả năng cầm tù linh hồn, hoàn toàn có khả năng tan rã liên minh quân phản loạn từ bên trong từng chút một. Để lúc đó cho ngoại vực phối hợp, giải quyết hết mối uy hiếp liên minh quân phản loạn này, trả lại cũng không phải là chuyện không thể nào. Có lẽ liên quan tới hiểu nhiều, làm cũng rất là nhiều, cho nên từ sau khi quay về quảng trường Lục Phong, mặc kệ cơ thể hay là tinh thần của Hạ Thiên Kỳ đều chìm trong một trạng thái cực kỳ mệt mỏi. Tuy lúc này Chu Húc, Diệp Dương đều đang dốc sức cho hắn, hắn có thể nói là một người có quyền phát biểu ở ngoại vực này. Thế nhưng trong lòng của hắn lại không vui chút nào, càng chưa nói tới cái gì là khoái trá. Phải nói nhiều một chút cũng không phải áp lực. Vì chuyện càng làm càng lớn, sạp hàng càng mở thì cửa hàng càng lớn. Ý niệm ban đầu của hắn bắt đầu bước vào theo một ít nhân thủ. Lúc bắt đầu thực hiện từng bước, bây giờ trong lòng hắn lại bắt đầu sốt ruột. Chính xác mà nói là sợ, sợ chuyện này cuối cùng sẽ thất bại, sợ vì chuyện thất bại mà khiến cho người bên cạnh hắn bị dính líu vào. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều cần phải cố gắng đè nén tâm lý sợ hãi này. Dù sao chuyện đã làm rồi, vậy thì tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến chuyện quay đầu. Hiển nhiên, chuyện tiến hành tới hôm nay, lúc này đã không đơn thuần là chuyện của một mình hắn nữa, mà là tâm nguyện của tất cả mọi người ở ngoại vực này. Không muốn bị xem như là rác rưởi, không muốn bị hai thế lực lớn hô tới quắt lui, cũng không muốn trở thành con tốt thí không có cách nào khống chế vận mạng của mình. Cho nên, mặc kệ nhiều khó khăn, mặc kệ có bao nhiêu là người ngã xuống, hắn cũng sẽ tiếp tục làm tiếp chuyện gian dở, sẽ trở thành người ngã xuống cuối cùng. Nằm trên giường, rất nhiều suy nghĩ nổi lên không thể khống chế. Cái này cũng khiến cho hắn trong lúc nhất thời rất là khó ngủ. Vừa mới nhớ rút ra một điếu thuốc, hồi phục lại một chút. Lại nghe đồng hồ vinh dự trên cổ tay vang lên từng tiếng bén nhọn. Khi thấy người gọi đến là Thạch Quỳnh, hắn lại có vẻ có chút bất ngờ. Sao? Vừa rồi, người đàn ông mang mặt nạ đã tới tìm tôi. Hỏi tôi là ai để cho tôi bị đặt với liên minh quân phản loạn. Tôi nói ra là cậu. Thực lực người kia rất là mạnh, chỉ sợ trong cả đệ nhị vực hiện tại mà nói, không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Nên nếu không muốn chết, thì mau trốn đi. Đây coi như là lần thứ hai tôi giúp cậu, sau này chúng ta hai bên không thiếu nợ gì nhau. Cứ như vậy đi. Này, alo. Thạch Quỳnh nói rất là nhanh, nói xong lại cúp điện thoại đi. Đầu của Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt, vì hắn thực sự không nghĩ ra gã đem mặt nạ kia làm sao tìm được Thạch Quỳnh, làm sao biết Thạch Quỳnh và bọn họ có liên lạc với nhau. Lẽ nào gã đem mặt nạ kia là người của liên minh quân phản loạn sao? Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ có thể nói là một đoàn hỗn loạn. Nghe ý tứ của Thạch Quỳnh, sau khi biết là hắn làm những chuyện mờ ám này sau lưng, gã đem mặt nạ kia sẽ tới tìm hắn. Hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm về Thạch Quỳnh, nhưng Thạch Quỳnh tuyệt đối không phải là người có thể bị uy hiếp dễ dàng. Nếu hắn đã nói có thể nói ra bản thân, thì chứng minh Thạch Quỳnh tự biết nếu không nói thì hắn phải chết là chắc chắn. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm thực lực thực sự của Thạch Quỳnh, nhưng có thể giết chết Dương Cường của liên minh quân phản loạn bên kia, đồng thời vẫn có thể bình yên trở về. Cái này đủ để nói thực lực của Thạch Quỳnh nếu còn mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với giám đốc cấp cao. Có thể là so sánh với Chu Húc cũng không có thua kém. So sánh một lần, vậy thì thực lực của gã đem mặt nạ kia rất có thể ở cấp tổng giám đốc. Đương nhiên, còn có thể mạnh mẽ hơn. Thực lực của gã đem mặt nạ tạm thời không có bàn đến. Ngay từ lúc ở hiện thực, gã đem mặt nạ kia vẫn luôn che đậy suy nghĩ. Không biết lấy thực lực của hắn, vẫn luôn nằm vùng trong minh phủ hiện thực là đang đánh cái chủ ý gì. Sau này, người của đệ nhất minh phủ của đệ nhị vực xuống bắt người. Gã đem mặt nạ lại cố tình bao che một mặt cho Ngô Địch, nhưng lại không có bảo vệ cho hắn. Hiển nhiên là thực tình muốn đưa hắn vào chỗ chết. Mà lần này, từ trong lời nói ngắn gọn kia của Thạch Quỳnh cũng không khó nghe ra được, hiển nhiên gã đeo mặt nạ sẽ tìm hắn gây phiền phức. Một lão đại cấp tổng giám đốc, nếu muốn tìm hắn rầy ra, hắn còn có mạng để mà sống sao? Sợ là coi như có cộng thêm đám người Diệp Dương kêu đến, cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Vốn cho là hắn đã tính toán chu toàn, nhưng cuối cùng lại còn trực đường ray. Mặc dù hắn còn biết gã đeo mặt nạ kia ở trong đó rốt cuộc là đang sắm vai diễn gì. Hắn vẫn cho là gã đeo mặt nạ ở nội vực bên kia hoặc hiện thực phía dưới hành động gì, hoàn toàn không có dự đoán. Người mà trước giờ bị hắn xem như là thần bí, là nhân vật nguy hiểm, vậy mà đang ở ngay dưới mí mắt của hắn. Làm sao bây giờ? Bây giờ mình nên làm gì? Hạ Thiên Kỳ có chút luống cuống, vì hắn không có cách nào không hoảng hốt. Dù sao cái này coi như là bại lộ mục đích của hắn. Nhưng mà cái này cũng chưa tính là cái gây go nhất. Gây go nhất là hắn sẽ vì vậy mà đánh mất cái mạng nhỏ của mình. Hắn không biết nên báo chuyện này với đám người Lương Nhược Vân hay không. Dù sao Thạch Quỳnh chỉ tiếp xúc với hắn, chỉ biết có hắn, không biết sự tồn tại của những người khác. Nếu hắn nói chuyện này, vậy thì không có cách nào ngăn cản gã đeo mặt nạ, không giải quyết được vấn đề không nói, trái lại sẽ cuốn bọn họ vào. Ngay trong lúc, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nóng như lửa đốt, đồng hồ vinh dự lại vang lên như là tiếng quỷ kêu. Lần này không phải là Thạch Quỳnh gọi tới, mà là Ngô Địch. Vội vàng nhận điện thoại, Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp nói. Anh Ngô, đã xảy ra chuyện gì? Gã... Hạ Thiên Kỳ đúng hay không? Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, một giọng nói âm dương quái khí vang lên trong điện đàm. Giọng nói này hắn cũng không xa lạ gì, là giọng của gã đeo mặt nạ kia. Ngô Địch bị gã đeo mặt nạ bắt rồi. Đầu óc của Hạ Thiên Kỳ ầm một tiếng, một ý niệm cực kỳ gây gò tức khắc sinh ra. Anh bắt Ngô Địch rồi sao? Xem ra Thạch Quỳnh vừa rồi mật báo cho cậu rồi. Có phải trong lòng đang quấn quýt là trốn hay không trốn đây? Hoặc là đang nghĩ rốt cuộc bắt xích nào trực đường ray? Vì sao tôi lại biết? Hay là cả hai người này, cậu đều đang suy tư? Có điều không cần phải suy nghĩ nữa. Bây giờ tôi cho cậu đáp án. Vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Thế nhưng một vòng trong đó đột nhiên có vấn đề. Nếu đệ nhị minh phủ bên kia không có khả năng làm, liên minh quân phản loạn bên này lại không có người làm. Vậy thì có thể là ai chứ? Nên chỉ cần tìm người may mắn sống sót trải qua chuyện này, hỏi qua một chút, tất cả mọi thứ sẽ rõ ràng. Nhưng cậu phải cảm ơn Thạch Quỳnh, bởi vì Thạch Quỳnh đã ngoan ngoãn nói cho tôi biết. Nếu không, hắn cũng sẽ không có cơ hội bắn tin cho cậu. Rốt cuộc là anh muốn gì? Hạ Thiên Kỳ vô cùng lo lắng cho an nguy của Ngô Địch, không biết gã đeo mặt nạ sẽ làm gì. Nghe nói cậu vẫn luôn rất là nghĩa khí, nhưng bây giờ bạn của cậu vẫn làm khách ở chỗ này của tôi. Không biết cậu sẽ lựa chọn như thế nào đây? Là chạy trốn, sau đó tiếp tục ẩn mình như trước, hay đến đây để chịu chết? Tốt xấu gì chúng ta đã từng ở cùng một hiện thực. Tôi cũng chưa từng đắc tội với anh, vì sao nhất định phải thế này chứ? Gã đeo mặt nạ cho hắn hai lựa chọn, dưới góc nhìn của Hạ Thiên Kỳ đều không phải là lựa chọn tốt. Vì mặc kệ để hắn tự chui đầu vào lưới chịu chết hay vứt bỏ Ngô Địch không quan tâm, hai điều này đều là hắn làm không có được. Vì bí mật ở trên người của cậu có quá nhiều, và có quá nhiều người cậu không cảm thấy vây quanh cậu. Mà những người đã ẩn mình giữa những người bên cạnh cậu kia, có người tôi muốn tìm. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không biết gã đeo mặt nạ đã tìm Hạ Thiên Kỳ suốt một thời gian. Từ lần trước gã muốn ra tay với Hạ Thiên Kỳ, nhưng sau khi bị người ngăn cản, gã gọi người đi hiện thực tìm kiếm Hạ Thiên Kỳ. Kết quả Hạ Thiên Kỳ đã mai danh ẩn tích ở hiện thực. Hắn nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ ở đệ nhị vực, nhưng trong liên minh quân phản loạn lại không có, nên hiển nhiên là ẩn mình ở trong ngoại vực. Nhưng vì thế lực ngoại vực quá là hỗn tạp, cũng tương đối là dễ ẩn mình, cho nên gã không cố ý phái người đi tìm kiếm, mà cảm thấy sớm muộn gì Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ lần nữa ló đầu ra. Dù sao là một quân cờ, trước sau đều đang không ngừng đi về phía trước. Nếu không đi về phía trước, vậy thì chính là thứ bỏ đi. Mà nếu là đã bỏ đi, gã lại cần gì phải chú ý nữa chứ? Cho nên, gã vẫn luôn chờ đợi, chờ đến lúc con cờ này sẽ nhô ra lần nữa. Kết quả khiến cho gã có chút ngoài ý muốn là kẻ đang âm thầm khuấy động thế cục của đệ nhị vực, phá hoại hợp tác của liên minh quân phản loạn và Minh Phủ lại chính là Hạ Thiên Kỳ. Tôi vốn không hiểu anh lại đang nói cái gì. Tôi nghĩ anh lầm rồi. Trước giờ tôi chưa từng nhầm lẫn. Tôi cho là như vậy thì nhất định sẽ là như vậy. Lựa chọn tôi đã cho cậu rồi. Cậu có thể không đến, sau đó cố hết sức trốn đi. Có điều tôi có thể cam đoan với tộc cậu, tôi sẽ tìm ra cậu rất là nhanh. Nhưng khi đó bất kể là Ngô Địch hay Thạch Quỳnh, hay là những con tép nhỏ trốn ở sau lưng cậu kia, đều sẽ tuẫn tán theo cậu thật sớm. Tôi biết để một người chọn cái chết rất là khó khăn, nhưng cái này thật không phải là uy hiếp. Tôi cũng khuyến khích cậu chạy trốn, vì điều này sẽ khiến cho tôi rất là hứng thú. Tôi luôn rất thích chơi trò mèo vờn chuột, mà không thích làm con chuột ở trong trò chơi. Tôi nhắc lại, tôi vốn không hiểu những thứ mà anh nói kia nghĩa là gì. Tôi thừa nhận đám người trên sấm là do tôi giết, nhưng về cái người ẩn nấp gì gì mà anh nói, tôi thực sự là không biết. Cậu đây là vì sợ hãi cái chết mà đang khẩn cầu tôi sao? Gã đeo mặt nạ nói đến đây đột nhiên bật cười rất là quái dị. Anh thả Ngô Địch ra đi, anh ta hoàn toàn không có liên quan đến chuyện này. Tuy tôi không biết anh đang muốn làm cái gì, thế nhưng tôi có thể giúp anh. Giúp tôi? Gã đeo mặt nạ ngừng cười, sau đó khinh thường nói. Cậu chỉ là một con cờ, vậy mà cũng dám nói giúp tôi sao? Ông nội của tôi là Hạ Thuần của đệ nhị vực. Ông ấy là một tổng giám đốc. Tuy tôi không thể giúp được anh, nhưng chỉ cần ông ấy quay về từ đệ tam vực, tôi có thể nói ông ấy giúp anh. Hạ Thuần là ông nội của cậu sao? Đúng vậy. Ông nội của cậu rất là lợi hại, nhưng nói cho cậu biết là thật đáng tiếc. Ông ta cũng khó bảo vệ cậu được toàn diện. Đừng quá coi thường tôi. Trong lúc bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ đã lôi cả ông nội hắn ra. Tuy ngó chừng đối phương như là biết ông nội hắn, nhưng nghe khẩu khí vốn là không cảm thấy cái gì. Cái này cũng càng thêm gia tăng thêm thực lực của gã mặt nạ, ít nhất cũng là cấp tổng giám đốc. Lúc này hắn thật sự muốn đập đầu mà chết đi. Vì sao mỗi lần làm việc đều sẽ trêu chọc đến nhân vật biến thái này? Vì sao mỗi lần đều là phiền phức chủ động đến tìm hắn? Được rồi, con người của tôi không quá thích nói nhảm nhí. Có điều hình như là Ngô Địch có lời muốn nói với cậu. Tuy tôi đã đoán được cái gì, nhưng vẫn rất có hứng thú nghe một chút. Gã đeo mặt nạ nói đến đây, tiếng động đột nhiên bị tiếng mắng chửi của Ngô Địch thay thế. Bà ngoại nhà mày, là đàn ông thì quang minh chính đại một chút, đừng có làm cái trò hề này. Hạ Thiên Kỳ, tên nhóc con, mày nghe rõ cho bố mày. Bố mày là Ngô Địch, Vô Địch mày có biết hay không? Hoàn toàn không gần bất cứ kẻ nào tới cứu. Mày ẩn nấp thật kỹ cho bố, chớ bị hắn tìm ra, sau đó chờ bố mày băm xác hắn ra cho chó ăn, coi như là trút giận. Bố mày lớn như vậy, còn chưa bao giờ làm con ghẻ của người nào. Vốn không cần ân huệ của bất kỳ kẻ nào ban cho, vì quá buồn nôn. Thủng chưa? Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, không biết nên nói cái gì với Ngô Địch, đang ở một chỗ khác phát bệnh tâm thần, gào thét với hắn qua điện đàm. Sở dĩ gã đem mặt nạ bắt Ngô Địch mà không bắt Thạch Quỳnh, là vì gã rất rõ ràng, bắt Thạch Quỳnh mất ép hắn là không gỡ được, nhưng bắt Ngô Địch ra thì là có thể. Dù sao những chuyện hắn làm ở đệ tam Minh Phủ trước đó, nhất định gã đeo mặt nạ ở trong bóng tối đã đều biết. Mặc dù gã đeo mặt nạ nói rất là gay gắt, hoàn toàn không lo lắng hắn chạy trốn, nhưng đệ nhị vực lớn như vậy, hiện thực phía dưới lại nhiều như vậy, hắn muốn trốn thật thì gã đeo mặt nạ này có bản lĩnh lợi hại hơn nữa, cũng rất khó có thể tìm được. Ngô Địch vẫn là đang gầm lên với hắn, tự như là Lưu Ngôn Mẫn ngày đó, không muốn thấy hắn vì cứu mình mà phải mạo hiểm. Nhưng mà tình hình lúc đó và hiện tại lại hoàn toàn khác nhau, vì lúc đó hắn phải đối phó là đám người hầu tử, thực lực không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Thế nhưng lúc này phải đối mặt là một tổng giám đốc, thực lực mạnh mẽ, là nhân vật mà giảm dung một cái, cả đệ nhị vật đều sẽ xảy ra chấn động. Đối mặt với người số một như thế này, vốn không có tới một chút phần thắng nào. Hải Thiên Kỳ, mày là người thông minh, ở đệ nhị vật này cái tình nghĩa anh em gì đó, mẹ nó, đều là chó má. Tao đồng ý giúp mày, cũng là đang lợi dụng mày, cũng là để sinh tồn tốt hơn trong tương lai. Mày có làm gì cũng đừng cảm thấy, tao đây là đang thật lòng đối tốt với mày. Cả đời này, tao đối xử thật lòng cũng chỉ có cha mẹ tao thôi. Những người khác đều là phần chó. Đồng thời, tao coi thường nhất chính là bộ dạng cứu người kia. Mẹ mày có làm gì cũng đừng có mò tới, làm tao buồn nôn. Lời nói rất khiến cho người ta cảm động. Lời giống như vậy tôi mơ hồ nhớ rõ, đã từng nghe trong miệng có mấy thằng ngốc kia trước đây. Nhưng lời nói thông thường khác với suy nghĩ. Mọi người đều là động vật khẩu thị tâm phi. Ngô Địch, cậu thật sự muốn chết đúng hay không? Bây giờ tôi bóp cổ cậu, hơi thở của cậu đang trở nên khó khăn, đang mất sức cực nhanh. Ánh mắt của cậu đã nói cho tôi biết, so với bất luận kẻ nào, cậu còn muốn sống nhiều hơn. Nên cần gì phải phô trương lời nói cực nhanh, nói mấy lời nghĩ một đằng, nói một nẻo kìa chứ. Tiếng nói của Ngô Địch không còn vang lên nữa, có lẽ đã bị gã đeo mặt nạ kia ngăn lại. Hạ Thiên Kỳ liên tục hít thở sâu mấy cái, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải chỉ cần tôi đi đến đó, anh sẽ thả Ngô Địch ra hay không? Đây là hiển nhiên, dù sao giết và không giết hắn ta, đối với tôi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Được, nói cho tôi biết anh đang ở đâu, bây giờ tôi đi tìm anh. Kết thúc điện thoại với gã đeo mặt nạ, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hai tay dùng sức kéo tóc, sau đó phẫn hận gầm thét. Tiếng gầm hóa thành từng làn sóng âm càng quét, khiến cho cửa sổ, thậm chí là vách tường cũng tràn ra chút vết rạn. Cái này cũng khiến cho mấy người Lưu Nhật Vân đang nói chuyện phím ở trong phòng khách ở dưới lầu sợ hãi. Có điều rất nhanh, tiếng thét của Hạ Thiên Kỳ lập tức biến mất. Sau đó hắn xuất hiện ở trong phòng khách, mặt hiện lên vẻ nghiêm túc nhìn hai người Lưu Nhật Vân và Sở Mộng Kỳ nói. Một hồi nữa mọi người lên đường, tôi sẽ để cho Trần Sinh sắp xếp cho mọi người đến quảng trường lân cận. Nhìn thấy cái bộ dáng này của Hạ Thiên Kỳ, nghe hắn nói như vậy, Lưu Nhật Vân và Sở Mộng Kỳ đều đoán được chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cụ thể thì mọi người đừng có hỏi, để lúc đó mọi người phân tán một chút, tôi sẽ rời đi mấy ngày. Nếu sau khi tôi rời đi, mọi người phát hiện tình hình bất thường, thì tranh thủ thời gian giấu mình vào khu vực hiện thực, tương liên với đệ nhị vực. Là liên minh của phản loạn bên kia, hoặc là đệ nhị minh phủ bên kia nhận được cái gì sao? Sau khi Lưu Nhật Vân hỏi hết câu này, Sở Mộng Kỳ hỏi thẳng. Giữa chúng tôi với anh, còn cái gì mà không thể nói nữa chứ? Có chuyện gì thì cứ nói ra. Coi như chúng tôi không có giúp được gì, nhưng ít nhất có thể cùng nhau giúp nghĩ một số cách được hay không? Nghe được lời nói của Sở Mộng Kỳ, sau khi do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ nói. Gã đeo mặt nạ thông qua Thạch Quỳnh, đã biết người phá hoại hợp tác giữa Liên minh quân phản loạn và đệ nhị minh phủ là tôi. Cho nên gã đã bắt Ngô Địch, lấy hắn ta làm con tin để tôi đi đến nơi. Gã đeo mặt nạ sao? Hắn có liên quan gì tới Liên minh quân phản loạn? Không biết, nhưng chuyện này chỉ là một mặt, mục tiêu của hắn thật ra là tôi. Tuy tôi không rõ ràng hắn rốt cuộc là muốn lấy được thứ gì từ tôi. Không thể đi. Sở Mộng Kỳ nghe xong thì ngăn cản không chút nghĩ ngợi. Anh điên rồi sao? Biết rõ gã đeo mặt nạ là có ý xấu với anh. Anh làm vậy chẳng phải không khác gì tự tìm đường chết. Tôi không đi thì Ngô Địch sẽ chết. Hạ Thiên Kỳ cương quyết nói. Sở Mộng Kỳ thấy như vậy cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp nói. Được rồi, bây giờ tôi cũng gọi điện thoại qua cho sư huynh của tôi. Muốn đi cũng không phải một mình anh đi. Chúng ta cùng đi. Đừng có quấy rối. Tôi quấy rối cái gì? Lúc trước cứ luôn ngôn mẫn, không phải cũng là chúng ta cùng nhau đi hay sao? Vì sao lúc đó đi được, bây giờ thì không chứ? Hạ Thiên Kỳ, tôi thừa nhận bây giờ anh rất là lợi hại. Chúng tôi đều kém anh một đoạn. Nhưng chúng ta là một chỉnh thể. Chúng ta không vô dụng như là anh tưởng tượng đâu. Thực lực của gã đeo mặt nạ kia, ít nhất ở cấp tổng giám đốc, các người đi làm cái gì? Vậy thì anh đi làm gì chứ? Tôi đi cứu người. Chúng tôi cũng đi cứu người. Sở Mộng Kỳ, cô rốt cuộc là muốn như thế nào? Vì sao bây giờ lại trở nên bướng bỉnh như vậy chứ? Nếu các người cũng xảy ra chuyện, thì thế lực tôi vất vả cực khổ tạo dựng lên này, thì ai quản đây? Hơn nữa không phải tôi vẫn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích hay sao? Trước kỳ có thể, lần này cũng có thể. Có thể gã đeo mặt nạ là muốn tìm tôi trò chuyện cái gì, sẽ không ra tay với tôi đâu. Nói đến đây, Hạ Tiên Kỳ không khỏi thở dài, có chút cảm khai nói. Mọi người lo lắng cho tôi đều biết. Nhưng vì đã xảy ra rồi, đồng thời chúng ta không có sức lực giải quyết. Như vậy thì chỉ có thể có một người gánh chịu. Người này là tôi. Không phải tôi muốn làm anh hùng của mọi người, mà là chuyện này do tôi dựng lên. Thì chỉ có tôi đi mới có thể cứu được Ngô Địch. Chuyện này không cần nói cho lãnh thần, nếu mọi người còn xem tôi là bạn bè. Nhưng mà... Đừng có ngăn cản tôi. Theo căn dặn của tôi mà làm. Nếu mọi người thật sự tin tưởng lời của tôi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, sau khi nhìn qua Sở Mộng Kỳ và Lương Nhật Vân một cái đầy cương quyết, bóng dáng lần nữa biến mất. Sau khi rời khỏi biệt thự, Hạ Thiên Kỳ lại gọi điện thoại qua cho Trường Sinh và Phương Sơn. Đợi sau khi giao phó lại ít chuyện, hắn lại chạy tới vị trí hiện tại của gã đeo mặt nạ. Hết tập 206. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.